Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, thư 644 chương nhìn thấu gian kế 04. Vĩnh Ninh lúc này hận không thể nhào tới Phượng Giao trên người. Tương của nàng thịt một ngụm nói lắp dụng, nhưng là không thể, bây giờ nàng thành phá hoại giả, trừ trang ủy khuất trang đáng thương. Không có những biện pháp khác phản hồi cục diện, nàng căn vốn không nghĩ tới, Ngọc Lưu thậm chí ngay cả một điểm những ngày qua đích tình mặt cũng không cố. Như thế sỉ nhục nàng, Thái Hậu một bên vỗ Vĩnh Ninh lưng im lặng an ủi. Một bên lạnh lùng nhìn Ngọc Lưu Phượng Giao hai người, chậm rãi nói, đã vô sự, Sơ Tâm Phò Mã liền từ hôm nay ở đây các công tử lý chọn một câu nói. Biết qua trước phát sinh các loại, mặc dù tiệc rượu thượng, mọi người bởi vì này đột nhiên mạo ra tới sự thực cấp đả kích. Thế nhưng rốt cuộc cũng là nhân tinh, rất nhanh liền khôi phục lại. Hoàng thượng hạ lệnh hậu, các gia các công tử liền bắt đầu hướng công chúa bày ra tự cái bản lĩnh. Chỉ là trước tồn tâm tư muốn lấy Vĩnh Ninh, bây giờ bị như thế nhất náo, lại là thế nào cũng không muốn. Như vậy nữ tử, lấy về nhà không thể chính là nhà bất ninh bắt đầu a. Còn có nương thân phận áp phu quân nhất đảng, người nam nhân nào có thể chịu được đâu. Cho nên, vốn còn mão thúc sức mạnh biểu diễn các công tử, cũng bắt đầu có lệ. Phượng Giao cười thầm không ngớt, đây chính là Vĩnh Ninh công chúa tự mình chuốc lấy cực khổ. Bây giờ nàng thanh danh xem như là phá hủy, phàm là một có đầu óc nam nhân. Cái nào nguyện ý thú nàng, ngồi rất lâu, Phượng Giao cũng hơi mệt chút, dựa vào lưng ghế dựa nhắm mắt, nghĩ Thái Hậu đến cuối cùng sẽ không thực sự cấp Vĩnh Ninh ban cái phò mã đi. Này chắc chắn sẽ không, thế nhưng nàng lại hội ra chiêu gì sổ đâu. Đang nghĩ ngợi, liền nghe được leng keng một tiếng, mở mắt ra, liền nhìn thấy tiến lên thêm trà cung nữ Tương Ngọc Lưu chén trà lật úp. Lại là Tương Phượng Giao quần áo cấp xối ướt, này bản thân chính là Thái tử phi cung phục, Phượng Giao căn bản liền không mang kỳ y phục của hắn đến. Mà lúc này lại là mùa hè, mặc dù cung phục rườm rà, đãn rốt cuộc nước nóng là rót vào trong quần áo mặt. Ngọc Lưu nhanh tay nhanh mắt tương đảo ướt địa phương cấp đề khởi lai. Cũng không nóng đến ra, chỉ là Ngọc Lưu sắc mặt lại là không dễ nhìn. Vừa rồi bọn họ cái gì cũng không làm, này cung nữ thế nào liền đem chén trà lật úp, trong cung cung nữ đâu có lá gan ở trên yến hội phạm như vậy lỗi. Nghĩ đến Vĩnh Ninh, Ngọc Lưu sắc mặt càng là đen mấy phần, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, Ngọc Lưu vốn chính sinh khí, muốn cung nữ kéo xuống cấp đánh một trận, thế nhưng Phượng Giao đè lại hắn, khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn, hừ lạnh một tiếng. Ngọc Lưu âm u lạnh lẽo ánh mắt đảo qua cung nữ. Sợ đến cung nữ bận quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thái tử phi tha mạng a. Thái tử phi nô tỳ không phải cố ý. Nô tỳ là không cẩn thận. Cung nữ lần này cử động nhượng tiệc rượu thượng nhân nhao nhao nhìn qua. Đây, bao gồm phía trên hoàng thượng chờ người. Ngọc Lưu sắc mặt rất không tốt nhìn. Nơi trốn chiêu rõ rệt hắn rất tức giận tin tức. Hoàng thượng sắc mặt nhàn nhạt, hỏi, chuyện gì xảy ra, Phượng Giao áp Ngọc Lưu tay, nhợt nhạt cười nói, vô sự, chẳng qua là bị nước trà đảo ướt quần áo, con dâu xuống đổi một thân thì tốt rồi, Minh Phi lại ở lúc này lên tiếng hỏi. Thái tử Phi nếu như không có mang quần áo đến, bản cung thân hình trái lại cùng Thái tử Phi không sai biệt lắm, không bằng đi bản cung chỗ đó đổi thân quần áo. Bản cung chỗ đó có mấy bộ bình thường quần áo, là vì hồi phủ thăm viếng lúc đặt làm, còn chưa có xuyên, cứ như vậy, Minh Phi cho Phượng Giao y phục trái lại phổ thông một ít. Không phải hậu cung phi tử cung trang, mà là xuất cung lúc bình thường nữ tử truyền quần áo. Mặc dù trên yến hội xuyên như vậy không tốt, đãn tổng so với mặc ấn có cha tí quần áo cường thượng rất nhiều. Hết chương.